Chương 909, Quỷ dị Thanh Đồng Đại Môn. Chương 909, Quỷ dị Thanh Đồng Đại Môn. Lý Diệu thở dài nói, tiêu tính toán ta nói mình đối với huyết yêu giới không có có ý đồ, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, vô luận huyết yêu giới hay vẫn là thiên nguyên giới, đều là binh hùng tướng mạnh, nội tình thâm hậu, lượng cái thế giới trung cực chiến tranh, ít nhất sẽ kéo dài vài chục năm, cuối cùng vô luận là phương nào triệt để chinh phục một phương khác, đều tổn thất vài tỷ thậm chí trên trăm ức sinh linh, thậm chí làm cho văn minh trên diện rộng rút lui mấy trăm năm. Cái này một kết luận, ngươi đồng ý không? Hỏa Nghị Vương nghĩ nghĩ, đồng ý. Lý Diệu nói, nhưng là, trong vòng 10 năm, một hồi thiên kiếp muốn đến rồi. Hỏa Nghị Vương chấn động, cái gì? Lý Diệu nói, có tin hay không là tùy ngươi, tối đa 10 năm, nhanh thì 3-5 năm, một hồi thiên kiếp sẽ hàng lâm. Trận này thiên kiếp, vẫn chỉ là đội quân tiền tiêu. Trăm năm về sau, còn có một hồi quy mô càng lớn, có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới thiên kiếp sẽ tiến đến, hoặc là nói, nó đã đi tại công kích quỹ đạo bên trên, mà mục tiêu, tự là thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới. Ngươi hy vọng đồng bào của mình, sở hữu loạn huyết yêu tộc đều có thể sinh tồn được, ta cũng hy vọng đồng bào của mình, sở hữu thiên nguyên người, tất cả nhân loại đều có thể sinh tồn được, cái này, chính là ta xuất hiện. Tại huyết yêu giới, lý do Hỏa Nghĩ Vương đã trầm mặc thật lâu. Lâu đến Lý Diệu cho là hắn hoàn toàn không tin mình, Hỏa Nghị Vương bỗng nhiên nói, cùng ta nói rõ chi tiết nói thiên kiếp sự tình. Lý Diệu không có lộ ra thân phận của mình, cũng không nói đến chân nhân loại đế quốc cái tên này, nhưng lại đem chân tướng độ cao khái quát, áp xúc thành mấy cái mấu chốt điểm, nói cho Hỏa Nghị Vương. Hỏa Nghị Vương cũng không có để ý những chi tiết kia, có lẽ hắn biết rõ tiểu tính toán đặt câu hỏi, Lý Diệu cũng sẽ không thành thành thật thật trả lời. Ngược lại đối với một ít tính kỹ thuật mấu chốt liên tục hỏi thăm. Song phương trao đổi, rằng co suốt một đêm, Hỏa Nghị Vương hờ hững biểu lộ rốt cục buông lỏng. Muốn hợp tác, nhất định phải thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Hỏa Nghị Vương nói, bất quá là trọng yếu hơn là, cha ra ưu tuyển che giấu mấu chốt. Ta cảm thấy hắn cái gọi là sáng tạo áp đảo yêu tộc cùng nhân loại phía trên, loại thứ ba hoàn mỹ tánh mạng hình thái trong kế hoạch. Ẩn chứa cực độ nguy hiểm khí tức, tuyệt không như hắn trên miệng nói như vậy êm hay. Sâu trong lòng đất, Lý Diệu nhẹ nhàng ANLI bên trái huyệt thái dương, đỏ thấm mắt trái lóe lên lóe lên. Ưu Tuyền lão tổ, mấy ngày nay đều tại bắt tay vào làm khai quật hỗn độn thi hải, ta có một cái kế hoạch. Ba ngày sau đó, hỗn độn thần mộ, dưới mặt đất thần điện. Trải qua ba ngày thăm dò cùng khai quật, dưới mặt đất thần điện bộ dáng cùng ba ngày trước hoàn toàn bất đồng. Một bộ phận vĩnh cửu tính phòng nghiên cứu cùng phòng tu luyện tại to như vậy thần điện một góc dựng, một đám đối với ưu tuyển lao tổ trung thành và tận tâm nghiên cứu viên, đem một mực ở tại chỗ này, tiến hành hỗn độn chuyển thừa nghiên cứu. Mà một bộ khác phận pháp bảo, di tích cùng nghiên cứu tư liệu, tất cả đều bị phân cách đóng gói, thông qua nhuyễn qua nở chuyển vận đã đến thôn tinh hải trên không yêu ma chiến hạm ở bên trong, chuẩn bị vận chuyển đến càng tiên tiến phòng nghiên cứu trong. Ưu phủ quân thực lực so hỗn độn chi nhận tinh nhuệ cường đại hơn rất nhiều, thăm dò lòng đất hiệu suất cũng càng cao, không xuất ra 3 ngày. Tiểu sơ bộ hoàn thành cả tòa hỗn độn thần mộ lòng đất đo vẽ bản đồ. Không xuất ra dự kiến, bọn hắn cũng phát hiện cái kia một chỗ nối thẳng sâu trong lòng đất, cùng thần mộ chủ thể có nhất định khoảng cách mật thất. Sở lão, dựa theo ngài phỏng đoán, cái kia chính là hỗn độn táng thân chỗ đi à? Nha Ưu Tuyển lao tổ có chút cung kính địa hướng Sở Chính Thanh hỏi thăm. Sở Chính Thanh cùng Sở Phi Âm phụ nữ hai cái, nguyên vốn là Ưu Tuyển lao tổ phòng nghiên cứu bên trong nghiên cứu viên, bọn họ đều là học thuật giới chính thức chuyên gia, một lòng nhào vào hỗn độn chi mê thăm dò bên trên, tựa hồ hồ đồ không thèm để ý lao bản là ai, bị giải cứu sau khi đi ra, không có nửa giây do dự, lập tức đầu nhập công tác. Không sai. Sở Chính Thanh quan sát lấy võng mạc trong vừa mới đo vẽ bản đồ đi ra địa tầng mặt cắt tường đồ. Đáy mắt hỏa diễm cơ hồ muốn nhỏ đến, lẩm bẩm nói. Trong truyền thuyết, hỗn độn đang cùng địch nhân lúc tác chiến bản thân bị trọng thương. Không thể không quanh năm ẩn nấp tại không thấy mặt trời, ngăn cách phóng xạ sâu trong lòng đất. Cái này một chỗ vực sâu mật thất, có lẽ chính là của hắn táng thân chỗ rất tốt. Hôm nay, tựu để cho chúng ta đi đến 4 vạn năm trước, yêu tộc sinh ra đời ngọn nguồn, đi tìm sáng tạo yêu tộc chân tướng Á Ưu Tuyển lão tổ phất phất tay, hắc bá, vòng xoáy. Nhường thăm dò đội lập tức chuẩn bị vâng hai gã ưu phủ quân thống lĩnh, mang Ngưu đại đầu trùng hắc bá cùng huyễn điệp yêu nữ vòng xoáy, từng đạo mệnh lệnh như lưu thủy bản tuyên bố xuống dưới. Thần sắc tháo vát chuyên nghiệp thăm dò đội, rất nhanh tập kết hoàn tất. Tạo thành thăm dò đội chủ lực, tự nhiên đều là dùng yêu đan cường hóa ưu phủ quân, vì để tránh cho hỗn độn thần mộ ở chỗ sâu trong cổ độc cùng chứng khí, bọn hắn tất cả đều mặc vào so hỗn độn chi nhận tinh nhuệ đã từng sử dụng qua, càng thêm tiên tiến toàn bộ phong bế phòng hộ phục, lưng cong đến từ thiên nguyên giới áp xúc khí bình, tuyệt không nhiễm trong huyệt mộ nhỏ tí tẹo độc khí. Trừ lần đó ra, bọn hắn còn thao túng rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, thậm chí là đến từ thiên nguyên giới khôi lỗi chiến thú. Thuần túy do kim loại cùng tinh thạch tạo thành, không có có sinh mạng khôi lỗi chiến thú, tự nhiên là thăm dò cổ mộ tốt nhất lựa chọn. Dù vậy, U Tuyển lao tổ như trước lo lắng, mệnh lệnh hắc bá cùng vòng xoáy, chọn lựa 30 tên tù binh, bức bách bọn hắn, đi tại U phủ quân phía trước. Đây cũng là U Tuyển lao tổ lưu lại rất nhiều tù binh một trong những nguyên nhân. Một giờ về sau, trên 100 tên thăm dò đội viên, tiến vào hỗn độn thần mộ dưới mặt đất 3 tầng trung ương. Dưới mặt đất 3 tầng, hoàn toàn do đen xì nham thạch lũy thế, những nham thạch này tựa hồ có thể hấp thu hết thể ánh sáng cùng phóng xạ, liền xuyên thấu tính rất mạnh đèn pha cùng huyền quang phi trùng chiếu xạ đi lên, ánh sáng đều bị triệt để thôn phệ. Sở hữu thăm dò đội viên, đều đắm chìm tại một mảnh mờ nhạt trong sương ngủ, phải thời khắc lưu ý đồng bạn bên cạnh, nếu không cực dễ dàng mất phương hướng, rơi vào khôn cùng hắc ám. Trong bóng tối, là một chỗ quy mô cũng không lớn quảng trường, mặt đất phảng phất là dùng một khối dài rộng đạt tới vài trăm mét khổng lồ hắc nham tạo hình mà thành, toàn thân sợ không tới một đầu đường lối. Trong sân rộng mặt đất, khảm nạm lấy một khối cực lớn hình tròn đồng bài, đường kính 10m cao thấp, điêu khắc lấy huyền ảo phiền phức linh văn cùng đồ án, không ít đồ án đều kỳ quái, quỷ khí ung tùm. Cái này phiến thanh đồng đại môn phía dưới, tựu là tiến vào hỗn độn táng thân chỗ thông đạo, đại trên cửa linh văn, một phần là mở ra đại môn mật mã, một bộ khác phận thì là dùng để phòng ngừa ngoại giới phóng xạ cùng thần niệm xuyên thấu vào phụ trận. Sở chính thanh phụ nữ cùng vài tên chuyên gia cùng một chỗ, chồng ngông lên ghé vào thanh đồng đại môn bên trên cẩn thận từng ly từng tí địa vớt ve, sau một lát, vẽ ra đồng bài bên trên sở hữu đồ án. Những đồ án này, cùng dưới mặt đất thần điện bốn phía bích họa có chút cùng loại, đều là vài bộ đồ án hợp thành một cái câu chuyện. Nhưng mà cái này câu chuyện phân tích, nhưng có chút sởn hết cả gai ốc. Tuyên khắc tại thanh đồng đại môn bên trên đệ nhất bức đồ án, là một cái tay chân mở ra hiện lên đại hình chữ người, người này đỉnh đầu, một giọt màu vàng kim nhạt chất lỏng sắp nhỏ, mà hắn mở ra miệng rộng, phảng phất muốn cái này ti cờ hờ chất lỏng thôn phệ xuống dưới. Vô số đầu so với hắn nhỏ rất nhiều người, đều quỳ gối bên cạnh của hắn, đối với hắn quỳ bái. Nếu như dưới đáy thật sự là hỗn độn huyệt, như vậy có tư cách bị tuyên khắc tại huyệt đại môn phía trên, hành động nhân vật chính, nhất định là hỗn độn không thể nghi ngờ. Sở chính thanh hướng U Tuyển lão tổ giải thích nói, đệ nhất bức đồ, hình như là đang nói, với tư cách nhân loại hỗn độn, đang tại thôn phệ một loại thần bí chất lỏng, xem ra đây là một hồi cực kỳ trọng yếu thí nghiệm, hoặc là nói nghi thức. Thứ hai bức thanh đồng đồ án ở bên trong, đồng dạng là tay chân vươn ra hình người, nhưng lại dùng giống như lúc bút pháp, gia tăng lên lông vũ, lân phiến, nanh vuốt, cái đuôi cùng cơ giác. Mặc dù là cứng lại phù điêu, hay vẫn là cho người một loại miêu tả sinh động cảm giác, phảng phất có vô số đầu hung thú bị phong ấn ở bên trong, tùy thời đều thức tỉnh. Sở chính thanh nói, uống xong thần bí chất lỏng về sau, hỗn độn trên người, tiểu gia tăng lên rất nhiều loại yêu tộc đặc thù. Thứ ba bức, thứ tư bức cùng thứ năm bức đồ án ở bên trong, hỗn độn trên người yêu tộc đặc thù càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng lộn xộn, phảng phất biến thành một đầu do vô số loại dã thú liều hiểu ra quái thai, dương nanh múa vuốt, lớn tiếng ga ho the tở, cùng vô số địch nhân chém giết. Quỷ dị chính là, địch nhân của hắn chính giữa, đã có khoan bảo đại tụ, ngự kiếm thừa phong tu chân giả, thực sự có diện mục dữ tợn, nhe răng trợn mắt yêu tộc, làm cho người phân biệt không xuất ra hỗn độn lập trường. Càng kinh người là, tại thứ sáu bức đồ án ở bên trong, quanh thân bảy biện ra mấy trăm loại yêu tộc đặc thù hỗn độn, lại như là một cái bành trướng đến cực hạn khí cầu như vậy, nổ tung kết quả, đã đến thứ bảy bức đồ án ở bên trong, hỗn độn tiểu biến thành một ít chia năm xẻ bảy, coi như sứa hơi mở vật chất. Sở chính thanh cùng phần đông chuyên gia nghiên cứu thật lâu, trăm mối vẫn không có cách giải, đây là ý gì, chẳng lẽ đại biểu hỗn độn là tẩu hỏa nhập ma mà chết sao? Hữu Tuyển lao tổ nói, chân tướng như thế nào, mở ra cái này phiến đại môn tự nhiên biết rõ, các ngươi cờ ơn ở bao lâu? Một gã đầu trâu mặt ngựa cơ quan học chuyên gia, một bên đem một miếng miếng kim loại cầu nhẹ nhàng bỏ vào thanh đồng đại môn các nơi, một bên theo lỗ thai trong mắt móc ra từng trích thật nhỏ côn trùng, khu xử bọn hắn. Theo thanh đồng đại môn biên giới bò sát, nói khẽ, dùng không được bao lâu, hỗn độn thần mộ trong tựa hồ phát sinh qua một hồi thật lớn biến cố, bên ngoài tất cả mọi người là vì ngoại ý muốn mà chết, liền tại đây phong bế cũng thập phần vội vàng, cũng không có triệt để khóa chết. Loại này cấm chế bí văn, 4 vạn năm qua nhiều có khai quật, hắn kết cấu cũng không hiếm thấy, chỉ cần thoáng cơ quan học chuyên gia phảng phất đa nghe được cái gì, đầu nghiêng một cái, rơi tại thanh đồng đại môn bên trên kim loại cầu, tất cả đều theo gập ghềnh linh văn, nhanh chóng nhấp nô, giúp nhau giao thoa, va chạm, hóa thành từng đạo ngân sắc lưu quang, cuối cùng ba một tiếng, vờ ơ y ma như là băng cầu hòa tan, biến thành thủy ngân đồng dạng kim loại chất lỏng những trạng thái dịch này. Kim loại, phảng phất giống như ủng có sinh mạng, huyền vốn lượn riêng, rất nhanh lất đầy linh văn ở giữa mỗi một đạo khe hở răng rắc thanh đồng đại môn phía dưới, phảng phất chỗ thật xa, truyền đến một tiếng nặng nề máy mò cờ tiếng vang. Ngay sau đó, long long bánh răng chuyển động âm thanh không dứt bên tai, thanh đồng đại môn có chút rung rung, mà ngay cả thượng diện mỗi một bức đồ án người trong vật, tựa hồ cũng tại yêu dị địa dãy rủa.